Lẽ nào em không biết? Chương 7, IQ của bạn Dương. Hà Dương trầm ngâm. Sao? Thông minh lắm cơ mà, không đoán ra à? Gớm, làm gì mà tôi không biết? Cậu ăn cơm ngon vì cậu bệnh hoạn. Cậu xóa số điện thoại vì cậu sợ tôi hẹn hò được người mới. Tin đồn bị dập tắt, cậu không trả thù được. Nói cho cậu biết, hèn lắm. Nói thêm cho cậu nhá, tôi đã thuộc lòng số điện thoại ấy rồi. Trong tim tôi, trong đầu tôi đây này, vô ích. Cậu cứ thử hẹn hò với thằng đó xem, tôi thách. Phòng háng giọng, Dương nóng mặt. Mẹ kiếp, việc gì phải thử, thật chứ thử gì. Hai bạn trẻ vào lớp, khí thế hừng hực. Cách tốt nhất để dập tắt một tin đồn mà mình không thích là gì? Là tạo ra một tin đồn khác, có đủ sức hủy diệt tin đồn cũ. Nhưng lẽ nào phải hy sinh thân mình ư? Thực sự phải hẹn hò với tên đó để xóa đi cái tiếng yêu đơn phương. Nghĩ suy, nghĩ suy, nghĩ suy, cuối cùng cũng nghĩ ra cách. Ra chơi, bọn con gái túm tụm bán dưa. Sau khi đủ thứ chuyện được nói, Hà Dương làm ra vẻ mặt ngây thơ nhất có thể. Này, các bà cho tôi hỏi cái này được không? Hỏi đi, hỏi đi. Đám đông bắt đầu chú ý tới mình. Cô dùng chiêu tiếp theo, ấp á ấp úng. Mà thôi, ngại lắm. Có gì mà ngại, bạn bè với nhau ngại ngùng chi. Một bên càng tò mò thì bên kia càng lấp la lấp lửng. Cắn đúng thời cơ chín muồi, khi mà sự háo hức lên tới cực điểm, cô nàng thẹn thùng nói. Các bà biết bạn An lớp toán 1 không? Các bà thấy bạn ấy sao? Vài người âm ạp ừ. Vài người bắt đầu nhìn bằng con mắt nghi hoặc. Tôi không có ý gì đâu, hỏi bâng quơ thôi mà. Hoa a lên một tiếng, như phát hiện điều gì rất to lớn. Nói mau, bà để ý hắn phải không? Không có ý mà tự dưng lại hỏi. Đúng đúng, Dương, bà mau khai ra đi, còn được khoan hồng. Không có mà, thì đấy, không có thật. Hà Dương rõ hơn ai hết, cái vấn đề nào mình càng chối thì người ta càng nghi. Dọa nạt đủ kiểu mà không moi được tí tin tức nào. Cuối cùng hội bà Tám phải cử Loan bà già, có vẻ thân tình với Dương nhất, đi khai thác tin tức. Tàn học. Dương, đợi tôi với. Sao vậy bà? Có gì cứ tâm sự, tôi giúp cho. Ừ, nói đi mà, đi mà. Thật là, nói đi. Vẻ mặt của Dương đã ửng đỏ lên, làm như xấu hổ lắm. Thôi được, tôi quý bà nhất đấy. Nhưng mình bà biết thôi nhé, nói cho ai là tôi giận đấy. Ừ, mình tôi biết, tôi thề có bóng đèn. Chuyện là... đó, như thế, như thế. Bà bảo tôi phải làm sao? Quả là IQ 154. Không ngoài dự đoán, chỉ ngay sáng hôm sau, Hà Dương từ thứ nữ trong cuộc đấu tranh chị em đã được đổi đời lên thành nữ chính trong câu chuyện tình đầy lãng mạn. Nào là từ một bài bất đẳng thức đã khiến chàng đổ rập một cái trước nàng, chàng lãng mạn viết số điện thoại vào lòng bàn tay nàng thứ bảy hàng tuần, đều tới đèo nàng đi ăn, thi thoảng lại xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà với bông hồng đỏ thẫm. Phản ứng của người trong cuộc, Hà Nguyệt Xuông thì xuống phát điên. Lại Việt An thì tuy câu chuyện có vài phần hư cấu, nhưng không sao, tôi thích thế. Phản ứng của quần chúng, khối 10 năm nay rất máu, chân ướt chân ráo vào trường mà đã xì căng đổ yêu đương loạn xạ. Nhưng có chuyện hay, tội gì không óng hớt. Phản ứng của Hà Nguyệt Anh, tỷ với thằng An lớp toán 1 là thật hả? Mi cho là thật hay giả? Không ke, tỷ nói như thế nào thì tin như thế. Mi thấy sao? Tỷ vui em cũng vui. Ý ta không phải ý đó. À, tất nhiên tỷ không bị đồn thi anh Phong là em vui rồi. Tỷ thích An không? Tao không ghét. Phản ứng của Vũ Huỳnh Phong là không có phản ứng gì cả. Nghe nói khi tin đó tới tai, cậu ấy còn phán một câu rất thánh. Rất tốt, rất được, khá lắm. Rất bình thản, thật đó, bình thản lắm. Chỉ là con bàn trên mà chưa chép kịp bài có quay ngang quay ngửa thì chắc chắn nhận được một cái lườm nguýt. Con bàn trên mà có dựa lưng một tí thì cái thước dài của thằng bàn dưới sẽ không nương tay. Có loại con gái nào lì lợm tới mức bị ăn đánh mà vẫn cố tình dựa không? Tiếng vụt cứ tanh tách, rõ ràng là nó có đau. Rõ ràng là thế. Vậy mà người nó chỉ hơi rung thôi, rồi lại quay xuống cười, rất khiêu khích. Họ thi gan, cuối cùng cậu thua, cậu không vụt nữa, nó dựa thì dựa. Nhân lúc con bàn trên đi chơi, thằng bàn dưới dò dẫm điện thoại, lén lút xem trộm. Khổ nỗi, hình như nó xóa hết tin nhắn rồi, nên cậu chẳng khai thác được gì cả, chỉ là bực mình xóa hết chuyện của nó. Con bạn trên biết vậy, nó vẫn cười đùa. Nó là thế đấy, dù hoàn cảnh thế nào nó cũng cười được, làm người ta không biết nó tức để hả dạ. Học chuyên, mỗi lớp một dãy là đúng rồi. Thế mà hôm nay có thằng định vượt rào, may mà cậu tới sớm. Xin lỗi bạn, mình là lớp trưởng toán 2, mời bạn về vị trí. Dãy này là chỗ ngồi của lớp mình. Ừ, mình biết, mình sang đây hôm nay thôi nhé. Không được. Đi, anh em tốt với nhau, tôi đã nói là không được. Ai đó đành ngậm ngùi quay về dãy của mình. Ai đó ngồi xuống cũng bực mình không kém. Hà Dương vẫn đi học muộn, chuyện bình thường như cơm bữa. Toán 2 khác với toán 1, sĩ số đông gần như gấp rưỡi. Đúng là điều dễ hiểu, lớp chuyên số 1 bao giờ cũng chất lượng hơn, chú trọng bài bản, trong khi chúng nó kháo nhau. Lớp chuyên thứ 2 chỉ là hình thức tăng thêm tiền học phí, cái này cũng chỉ là đời đồn nha. Hiển nhiên, đi học muộn thì chỗ ngồi là không được chọn rồi. Dãy của toán 2 chỉ còn chỗ bàn 3, cạnh lớp trưởng với cái mặt lạnh tanh lạnh ngắt. Cô làng buồn bực lắm. Nhưng bên kia, bên kia trên tuyến, một bàn tay, một nụ cười như nắng ban mai đang vẫy gọi. Hà Dương không ngần ngại mà tiến tới nụ cười. Đủ phản quốc. Vũ Phong nói: Thôi mà lớp trưởng, phải thông cảm chứ, so với người tình tổ quốc là cái chi. Dân tình nói: Cậu làm bài tập về nhà chưa? Tôi làm rồi. Eo siêu thế, xem nào. Cái của cậu rất hay. Cách của cậu cũng hay mà. Cậu dùng diện tích chứng minh bài này á? Siêu vãi. Ừ, dùng gì chả thế, giả là được. Đôi bạn trẻ nói màu mẻ. Lớp trưởng toàn hai lẩm bẩm. Thẩm thoát đã hết kỳ 1, luật đã thành văn, thi cử xong là phải đập phá. Theo thông lệ, các khối thường tổ chức đi chơi với nhau. Không hiểu sao năm nay hai lớp trưởng khối toán đàm đạo kiểu gì mà lớp toán 1 sẽ đi ghép với anh 2, còn toán 2 lại đi chơi với anh 1. Người ta đoán rằng lớp trưởng Nguyên Bảo toán 1 theo đuổi công khai Mai Hạnh. Hai quá rõ ràng. Vũ Phong của toán 2 và bí thư Hà Anh của anh 1 có cái gì người ta biết mà như không biết. Mấy nhà lãnh đạo là thế đấy, mới có chức bé bé tí teo ở trường mà đã lợi dụng. Bảo xã hội tiến bộ sao đây? Lẽ nào em không biết? Chương 8. Chúng tiếng xét ái tình của ác nam. Tỷ, bộ nào đẹp? Bộ nào muội mặc cũng đẹp, muội dáng người mẫu mà. Tỷ khen muội cũng là tự khen chính mình đấy. Ừ. Tỷ không chuẩn bị à? Xong rồi. Nhanh vậy. Lần này không biết sao lớp tỷ lại đi với lớp em nhỉ? Tỷ lại muội, muội hỏi tỷ gần chục lần rồi đấy. Để tỷ trả lời chốt điểm nhé. Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp anh 1, nên thay vì đi về toán 1 như mọi năm, nên đã thay đổi kế hoạch. Vì Vũ Phong thích người nào đó lớp anh 1, vì Vũ Phong thích người nào đó lớp anh 1. Hà Dương nói một hồi, lặp lại đúng 15 lần. Nghe vẫn thấy sướng tỷ ạ. Hot tin trên xe, ai chẳng muốn ngồi cạnh. Tiếc là cô ấy lại chọn ngay chỗ Vũ Phong. Cả hai nói chuyện khá vui vẻ, bao nam sinh ghen tị. Hàng ghế dưới cùng là con bé ham chuyện. Chả biết có phải do đường sóc hay không, bạn lớp trưởng anh 1 lại dựa vai bạn Dương ngủ ngon lành. Nghe Hà Anh kể, lớp trưởng lớp nó tuy mang hình hài nam nhân vạm vỡ, nhưng thực chất, tâm hồn, bản chất còn yếu đuối hơn cả nữ nhân. Bao chuyện hài hước cũng vì thế mà ra. Hôm nay tiếp xúc, bạn Dương mới thấy đúng thực. Vì vậy, không những không khó chịu mà thi thoảng lại còn ngồi thẳng dậy cho nữ nhân kia được dựa dẫm thoải mái. Đằng nào cũng là đàn bà con gái với nhau. Cũng vì vậy, trong chuyến đi chơi này, thủ quỹ là bí thư lớp anh 1,

chấm chấm. Ngon thật, ngon chết mất. Hết thanh thứ nhất. Dương hỏi, con không? Phong cười, lướt cái túi để trên bậc cầu thang xuống. Đây, tao hổ mà ăn nhé. Hai bạn trẻ ngồi tị tị đặt hết cả túi. Cái bụng hai đứa không khác cái trống là mấy. Đột nhiên, lớp trưởng cầm cổ tay, tìm Dương loạn một nhịp, lẩm bẩm. Cậu định làm gì? Cậu ta liếm qua liếm lại, cười hề hề. Ăn hết chỗ vừng, tiếc. Thế sao? Cậu nghĩ tôi định làm gì? Không có gì. Mà sao cậu để dành nhiều cơm lam thế? Phong nhìn Dương, lại quay đi. Tôi định để đêm đói ăn thôi. Cái đấy là tôi mua ăn ba đêm đó. Hôm nay cậu ăn hết phần hai đêm kia của tôi rồi. À, cậu mời tôi mà. Thôi được, mai tôi mua trả. Trắng đẹp thật. Phong nói to. Ừ, rất to tròn. Dương đồng tình. Cậu vừa đi bộ xuống bậc cầu thang, vừa nói rất khẽ. Người thấy như Trăng vậy. Khẽ tới nỗi có lẽ chỉ mình cậu và Trăng nghe thấy. Dương hỏi, hả, cậu bảo gì cơ? Không có gì, tôi bảo cậu rất ngu. Hà Nguyên Dương, cậu là con gái ngu nhất trên đời. Vừa xấu vừa ngu, vừa điểu cáng. Phong hét, mẹ kiếp, chơi ba hả con? Cũng may, bao nhiêu tổn thức cũng vì câu chửi này, mận thù trong lòng Hà Dương lại trỗi dậy. Khi thế phừng phừng, thoát khỏi kiếp nạn bị cậu ta ám ảnh. Dương chạy xuống cầu thang, tay cầm dép, miệng nghiến răng. Cậu đứng lại, khốn nạn thật. Phong vừa chạy, vừa làm mặt quỷ. Lêu lêu, lạch bạch thế mà đuổi được tôi á? Người cứ chạy, người cứ đuổi, lớp trưởng còn khiêu khích. Hà Nguyên Dương, nếu cậu đuổi được tôi trước khi tới suối Tơ Hồng, nhất định tôi sẽ giả làm chó sủa 3 tiếng trước mặt cả lớp. Nguyên Dương có biết suối Tơ Hồng là cái đếch gì, ở đâu đâu. Chỉ có lời hứa hẹn khiến cô phấn khích cực độ. Cố gắng chạy thật nhanh. Nhất định ngày mai cả lớp sẽ được nghe cậu sủa. Tầm 20 phút, Vũ Phong bỗng dừng lại. Dương sung sướng, chạy tới tóm cổ. Ê, bắt được rồi. Đợi cô bạn cười ngoác miệng xong, Phong hất hàm. Trước mặt là suối Tơ Hồng rồi. Nhìn vẻ mặt bạn Dương tiêu nghỉu, bạn Phong cười, hỏi, đẹp không? Dương lúc này mới để ý, cảnh vật ở đây như gọi tiên vậy. Thác nước trắng xóa, chảy xốc rách, suối nước trong vắt, nhìn rõ từng đàn cá bơi lượn. Đẹp, chạy tới đây cũng đáng. Cậu thích không? Cậu hỏi tôi thích không làm gì? Mai dẫn Hà Anh ra đây chơi, tôi thích lắm đấy. Phong gật đầu, đoạn vẫy tay Dương. Cậu ra đây một tí, ngồi gần đây có cái này hay lắm. Hà Dương tò mò, đeo đeo đi theo lớp trưởng tới gần bờ suối. Phong giật tay cô, rồi cắn một phát rất mạnh vào ngón trỏ. Một sóng máu đỏ chảy ra. Cô cũng thấy tay cậu ta chảy máu từ bao giờ. À, đau, cậu làm gì đấy? Cậu ta không nói gì, xì hai ngón trỏ với nhau rồi cùng nhúng xuống dòng nước. Xong xuôi, mặt cậu ta đỏ bừng, rời khỏi. Vũ Hình Phong, đứng lại cho tôi. Cậu vừa làm gì à? Ai muốn kết duyên với cậu à? Bị một chiếc xếp đánh trúng đầu, cậu quay lại, ánh mắt đăm chiêu. À, kết duyên gì cơ? Dương tức tím tái mặt mày. Cậu vừa đấy con gì? Lớp trưởng cười lớn. Cười cái gì mà cười? Xem ít phim thôi, tưởng mở. Hay là cậu đã có ý với tôi nên rất mong. Im đi, thế cậu giải thích về sao về hành động vừa nãy? Phong vừa đi vừa từ tốn. Cái suối đấy ấy, nếu người con trai lấy máu ở ngón trỏ người con gái hoa cung rồi nhúng xuống dòng nước, người con trai sẽ được thừa hưởng hết sự thông minh của người con gái. Dương bực. Mẹ kiếp, cậu lấy trí thông minh của tôi làm gì? Cậu cũng thông minh lắm rồi còn gì. Lần đầu tiên được người xưa nhỡ mồm khen mình thông minh, lòng Vũ Phong như có trăm đóa hoa đua nở, chậm rãi giải thích. À, huy chương vàng toàn quốc tế là khát vọng của đời tôi, nhất định tôi phải giành được. Mà chỉ có trí thông minh của tôi thì vẫn chưa đủ. Nhưng mà tôi cho cậu trí thông minh thì tôi ngu đi hả? Không, tôi chỉ thông minh thêm chút chứ cậu không bị ngu đi. Hà Dương tạm thời hạ hỏa. Thế có cách nào người con gái lấy được sự thông minh của người con trai không? Có, nhưng ở suối khác, phải đi ngược lại cách mấy cây số cơ. Sao? Cậu cần không? Mình đi. Cô cố nhịn cười. Thôi, tôi thấy mình đã thông minh lắm rồi. Còn cậu, tôi ăn cơm của cậu, cậu lấy trí thông minh của tôi, không ai nợ ai nhé. Mai tôi cũng phải đi mua cơm trả nữa. Từ giờ, có trí khôn của tôi rồi, cậu cố mà sử dụng đúng nơi đúng chỗ. Ừ, tại hạ nhất định ghi nhớ. Hà Dương tung tăng đằng trước về nhà sàn, nụ cười thâm hiểm. Tưởng thế nào, lớn rồi mà còn mê tín. Ha, chắc học nhiều nên nào tưởng, khổ thân. Phong theo sau, nhìn bóng dáng cô nàng. Người ta nói những người có chỉ số IQ cao thường ngu thì bất ngờ. Có lẽ đúng. Nguyệt, đúng lắm. Sáng hôm sau, hai lớp tập trung đi chơi rừng trúc. Họ đi từ sáng sớm. Rừng trúc rất đẹp, mỗi lần gió thổi như có trăm bản nhạc cùng hòa tấu. Tỷ, tay tỷ sao thế kia? Tại thằng cha khốn nạn khát huy chương vàng chứ còn sao? Dương buồn miệng. Hả? Hà Anh ngạc nhiên. Không có gì, tỷ không để ý. Muội hỏi gì cơ? Muội hỏi tay tỷ sao thế? À, tỷ không cẩn thận để xước thôi. Hà Anh quay lại, cô đợi anh Phong. Nhìn tay anh, cũng bị ý hệt tay tỷ. Cô biết chẳng có chuyện gì xảy ra cả, bởi tối qua cô đã kê nệm của mình rất gần nệm anh, còn tỷ thì nằm tận góc bên kia, nhưng lòng vẫn hơi khó chịu. Buổi trưa họ trà chiếu, làm bữa liên hoan đồ nướng trên rừng, chạy đuổi cười đùa, vui thì phát mệt. Phụ Phong nổi tiếng đẹp trai thì ai cũng biết, nhưng sự thân thiện dễ thương vui tính của cậu ta hôm nay bọn con gái lớp anh một mới thấy được. Mặc dù xung quanh cậu ta có vài lời đồn thổi, nhưng chuyến đi này cho thấy giữa cậu ta và Hà Anh cũng không có cái gì quá bất thường. Mà kể có bất thường thì đã quý đâu mà sợ. Phương Trâm là thế, đâm ra cả quãng đường lớp trưởng toán 2 luôn được làm phiền không thương tiếc. Gọi là cùng nhau đi về, nhưng có lẽ chỗ Phong vẫn có nhiều người hơn. Chỗ Hà Anh cũng vậy, đám con trai đi theo nói chuyện cũng không phải là ít. Đám con gái chết tiệt. Bực, Hà Anh chạy nhanh lên đằng trước, định bụng đuổi theo anh. Chẳng may mắt chỉ để trên người Phong, đâm ra vấp mạnh, người theo quán tính đã rúi rụi. Hà Dương theo phản xạ giữ lấy em, kết cục cả hai tỷ muội lăn xuống hố. Chiếc hố không sâu, bạn học lo lắng đỡ hai người dậy. Phong nghe tiếng động cũng đi tới. Hà Anh đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Anh Phong, em có sao không? Cô mếu máo. Chân bị đau, em sợ không đi được. Phong nhìn xuống, quả thật chân Hà Anh bị sưng tím rất to. Đảo mắt sang Dương, vết máu chảy dài khiến cậu sợ toát mồ hôi. Dương! Cô xua tay. Tôi không sao, nhờ cậu đưa Hà Anh về với. Phong nhìn Dương tươi cười đang bám lấy mấy bạn học đi lên, lại nhìn Hà Anh đang khổ sở khóc lóc. Lẽ nào em không biết? Chương 10. Nụ cười của Vũ Phong. Lớp trưởng anh một, Hiếu vội vàng lấy khăn tay, cậu ta xoa xoa rồi buộc cho Dương. Cô nàng toe toét. Có cần thằng này tha về không? Hiếu lên tiếng. Dương lắc đầu, cậu ta ngúng quẩy, thầm thì, muội ngại gì chứ, coi như cảm ơn muội lúc trên xe cho ta dựa đi. Cái giọng nói thỏn thẻn phát ra từ đứng nam nhi to cao này khiến cô không nhịn được mà cười khúc khích. Suốt cuộc mặc kệ cho tỷ tỷ mang về. Trong khi đó, bạn Phong đã cõng em Hà Anh theo sau, ánh mắt đầy u uất. Nặng không anh? Em thì được bao nhiêu cân mà nặng? Tim Hà Anh gần như muốn rớt ra ngoài. Hạnh phúc, hạnh phúc quá. Tiếng dưới cha nhà mày. Giọng Hiếu thay thế. Hà Dương đang buôn dưa lê nghe tiếng hét cùng bộ dạng loạn choạng của tỷ tỷ cũng giật mình. Sao vậy tỷ? Mẹ nhà nó, thằng lớp trưởng lớp muội, nó dám làm gì? Dương sốt ruột. Hiếu rơm rớm. Nó ngáng chân ta, may mà ta có bản lĩnh, không thì tỷ muội ta răng cũng không còn. Nguyệt Dương nghiến răng ken két. Đằng trước, Lai đó đang quay lại, nháy mắt, nhe nhe nhợt nhợt cười rất trêu người. Đột nhiên, Hiếu thả cô xuống, thở gấp gáp. Dương lo sợ cố quyết hỏi thăm. Tỷ tỷ sao vậy? Tỷ tỷ. Muội muội, ta không qua khỏi rồi. Tỷ sao thế? Để muội gọi các bạn nhé. Bình tĩnh, hít sâu vào. Ta không thể. Ta muội à, hình như ta trúng tính xét đái tinh rồi. Dương tí sặc. Hả? Cái người mười ngàn chúng ta ấy, tại sao ta lại không phát hiện ra sớm? Nụ cười của hắn đẹp tới mê hồn. Muội nói xem, có phải hắn để ý thấy ta nên mới ngáng chân ta không? Nếu không vì thì muội tình thân,